Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, theo không thỏa hiệp. Cầu bài bình tĩnh, long nộ, trong nháy mắt tăng lên thân thể 60% các hạng thuộc tính đồng thời. Còn có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, tăng lên biên độ liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Tiếp tục thời gian 5 giây. Nói cách khác, hiện tại hắn có 3 cái hồn hoàn. Mở ra long nộ về sau, trực tiếp thì tăng phúc 80% thuộc tính. Hấp thu thứ 3 hồn hoàn, tại tăng thêm hắn không ngừng đột phá thân thể cực hạn. Đường cửu cơ sở lực lượng đã theo 8.000 cân, tăng dài đến 10.000 cân, mà bây giờ hắn tất cả kỹ năng toàn bộ mở ra. Cuồng bạo tăng phúc 65%, đốt huyết tăng phúc 70%, long nộ tăng phúc 80%, cuồng hóa tăng phúc 30%, 10.000 sao 1.6 năm sao 1.7 sao 1.8 sao 1.3 bằng 65.000. Nói cách khác, đường cửu đỉnh phong lực lượng đạt đến 65.000 cân. Cái này đều đầy đủ cầm lấy nửa cái hải thần tam xoa kích. Đây chính là tỷ lệ phần trăm tăng phúc hồn kỹ khủng bố. Tuy nhiên xem ra tăng trưởng là một chút xíu, có thể cái này tỷ lệ phần trăm tăng phúc chẳng khác nào là bao nhiêu cấp tăng trưởng. Đây là dùng lũy thừa tính toán, không phải dùng toán cộng tính toán. Nhạn tử, ngươi không hiểu, ta tăng lên một cái cấp bậc, thực lực kia thế nhưng là tăng lên gấp bội. Ta cảm giác rất nhanh liền có thể treo lên đánh phong hào đấu la. Đường cửu ha ha cười nói, ngươi thì thổi a. Độc Cô Nhạn thật sự là không quen nhìn đường cửu cơn giận này. Hừ nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi đánh Lam Điện Bá Vương Long gia tộc a. Ngươi hồn cốt đều bị người đoạt đi. Nhạn tử, Ngọc Thiên Hằng vội vàng ngăn cản. Hắn không muốn để cho đường cửu cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là địch. Tiểu tử này không phải thật điên sao? Để hắn đi cướp về a. Độc Cô Nhạn không để ý Ngọc Thiên Hằng ngăn cản, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Tiểu cửu, không cần lo lắng, ta sẽ để gia gia của ta đi giúp ngươi phải trở về. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tính sổ sách. Độc Cô Nhạn tựa như cái tiểu ác ma một dạng, mê hoặc đường cửu đi nháo sự. Không dùng, ta đi lấy ngay bây giờ, vừa đi vừa về. Đường cửu ánh mắt băng lãnh, đây là không biết sống chết, đồ của ta cũng dám đoạt. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, thế nhưng là bọn họ hiện tại đã chạy 13 giờ. Đều nhanh ra tinh đấu đại xâm lâm, ngươi căn bản là đuổi không kịp. Ngươi lại không biết bay. Bay, Độc Cô Nhạn nói, thì nói không được nữa. Thời khắc này đường cửu thân thể phát sinh càng quỷ dị hơn biến hóa. Viên đạn kiến võ hồn biến thành càng khủng bố hơn. Sau lưng dài ra màu đen như mâu chân kiến, mà làm nàng không cách nào nói tiếp chính là đường cửu sau lưng cái kia một đôi trong suốt cánh. Mà càng khủng bố hơn chính là trên người hắn xuất hiện hai cái hồn hoàn, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, tạo thành 4 màu hồn hoàn. Đây không phải thì có thể bay sao? Ta lập tức quay lại. Đường cửu nhe răng cười một tiếng, sau đó vỗ cánh, bay lên không trung. Hắn có phong phú rừng cây truy tung kinh nghiệm, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Bởi vì Ngọc Thiên Lỗi cùng Ngọc Thiên Tín vậy mà tách ra chạy trốn. Một cái dấu vết muốn đi Đông Nam, một cái dấu vết muốn đi Tây Nam. Tách ra đi, thật sự là giảo hoạt. Vậy ta thì truy thực lực mạnh. Đường cửu hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh biến mất trên không trung. Lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người. Sau 2 giờ... phi hành trên không trung tốc độ cực nhanh, đường cửu rốt cục phát hạ Ngọc Thiên Lỗi. Một cái lao xuống, một chân thì đạp hướng về phía Ngọc Thiên Lỗi mặt. Ngọc Thiên Lỗi bay ngược mười mấy mét, trùng điệp nện ở trên cây khô. Xương mũi sụp đổ, trên mặt có một cái rõ ràng dấu dày. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, cái này mới nhìn rõ tập kích hắn người. Nhất thời đồng tử co rụt lại, làm sao có thể là ngươi? Ngươi làm sao lại bay? Giao ra hồn cốt, Đường Cửu hư không đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Thiên Lỗi. Muốn không phải tại Ngọc Thiên Lỗi trên thân không có cảm giác được hồn cốt, hắn đã sớm giết người lấy đi hồn cốt, chỗ nào còn cùng Ngọc Thiên Lỗi nói nhảm. Muốn biết hồn cốt ở đâu? Các loại ta gặp được Ngọc Thiên Hằng tại nói. Ngọc Thiên Lỗi xoay chuyển ánh mắt, hừ lạnh nói, hắn không tin Đường Cửu có thể ngay trước Ngọc Thiên Hằng mặt giết mình. Hắn nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng lão cháu trai ruột. Đường Cửu cũng biết, con hàng này là sợ chính mình cầm tới hồn cốt về sau lại giết hắn. Tâm nhãn ngược lại là thật nhiều. Bất quá, Đường Cửu cũng sẽ không để hắn thư thái như vậy. Cánh chấn động, thân thể xẹt qua một đạo hắc quang, một chân thì ước lượng tại Ngọc Thiên Lỗi trên đầu gối. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đánh gãy một cái chân của hắn. A, Ngọc Thiên Lỗi đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Đường Cửu lúc này mới dẫn theo hắn về tới Ngọc Thiên Hằng chỗ nào, sau đó đem Ngọc Thiên Lỗi trực tiếp đã đến mặt đất. Hiện tại có thể nói đi, hồn cốt bị ngươi giấu ở nơi nào rồi? Đường Cửu lạnh giọng chất vấn. Ngọc Thiên Lỗi nhìn đến Ngọc Thiên Hằng về sau, tâm lý lực lượng thật nhiều. Cắn răng nghiến lợi nói, hồn cốt, ta để trời tin cầm đi. Hắn hiện tại đoán chừng đã đều ra tinh đấu đại xâm lâm. Ta vì gia tộc cầm tới một khối hồn cốt, ta là gia tộc công thần. Ngươi dám giết ta, thế tất sẽ trở thành ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc địch nhân. Hiện tại ngươi trừ phi giết ta cùng Ngọc Thiên Hằng, bằng không, người giết tin tức của ta nhất định sẽ bị gia tộc bọn ta biết. Ngọc Thiên Lỗi đắc ý cười to. Ngọc Thiên Lỗi vừa cười hai tiếng, Độc Cô Nhạn thì một chân đá vào trên cái miệng của hắn. Hai cái răng trực tiếp bay ra ngoài. Đến bây giờ còn dám hố Ngọc Thiên Hằng, thật không phải thứ tốt. Diệp Linh Linh cũng hừ một tiếng. Cái này Ngọc Thiên Lỗi quá vô sỉ. Ngọc Thiên Lỗi. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt biến thành màu đen, dẫn theo Ngọc Thiên Lỗi liền muốn đánh cho hắn một trận. Ngọc Thiên Hằng, người thật tốt khuyên nhủ ngươi tiểu sư đệ, chỉ cần hắn thả ta, ta sẽ bẩm báo gia tộc, đem phần này công lao cũng chia hắn một phần. Ta tin tưởng trưởng lão đoàn sẽ đồng ý một lần nữa để Ngọc Tiểu Cương trở về gia tộc. Ngọc Thiên Lỗi uy hiếp về sau cũng là dụ dỗ. Ngọc Thiên Hằng nghe được có thể cho nhị thúc trở về gia tộc, trong lòng nhất thời vui vẻ, hướng về Đường Cửu nói, không bằng, coi như xong đi, nhị thúc dù sao cũng là lão sư của ngươi, ngươi cũng coi như Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người. Nếu như nhị thúc có thể trở về gia tộc, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường Cửu cười, sau đó lắc lắc đầu nói, tuyệt đối không có khả năng. Đồ của ta người nào cũng đừng hòng lấy đi. Lão sư trở về gia tộc sự tình, hắn là lão sư của ta. Chờ ta đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, các ngươi gia tộc nhất định sẽ khóc hô hào cầu hắn trở về. Nói, Đường Cửu thì theo Ngọc Thiên Hằng trong tay túm lấy Ngọc Thiên Lỗi. Đã hồn cốt không ở trên người hắn, như vậy giữ lấy hắn cũng liền không có dùng. Tiểu Cửu, ngươi coi như không vì ngươi lão sư nghĩ, ngươi cũng vì ngươi tự suy nghĩ một chút. Làm Điện Bá Vương Long thế nhưng là phía trên Tam Tông, giết đại trưởng lão cháu trai, ngươi liền sẽ cùng toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc là địch. Ngọc Thiên Hằng lo lắng khuyên nhủ. Độc Cô Nhạn nhìn đến Đường Cửu thật muốn động thủ giết người, cũng chặn lại nói, đánh một trận coi như xong. Thật muốn giết, cái kia chính là không chết không thôi. Gia gia của ta là phong hào đấu la, ta đều không dám làm như thế. Đó chỉ có thể nói gia gia ngươi không được, đánh không lại Lam Điện Bá Vương Long Tông phong hào đấu la. người đắc tội không nổi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Tại ta trong mắt, nó không tính là gì. Độc Cô Nhạn tức giận trừng mắt liếc Đường Cửu, sau đó kéo lại Ngọc Thiên Hằng, để hắn đi tìm đường chết đi. Chúng ta đều đừng quản. Ngươi tại suy nghĩ một chút, gia tộc bọn ta ngươi thật không thể trêu vào. Ngọc Thiên Lỗi sợ, không cần suy tính, nhớ đến đời sau đầu thai, tuyệt đối đừng chọc ta. Đường Cửu đem Ngọc Thiên Lỗi chạy hướng không trung, sau đó theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra sau cùng một thanh chiến chùy. Ngọc Thiên Lỗi, ngươi lớn nhất giá trị cũng là để cho ta luyện tập một chút phi chùy chính xác. Đường Cửu vung lên chùy hướng về Ngọc Thiên Lỗi ném tới. Oanh, chùy nện xuyên qua Ngọc Thiên Lỗi ở ngực, đính tại sau lưng trên đại thụ, đập đại thụ lay động không ngừng. Tiểu Cửu, ngươi gây ra đại họa. Ngọc Thiên Hằng trùng điệp nhất quyền nện tại trên cây. Không, là các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông bày ra đại sự. Ta là các ngươi gia tộc không chọc nổi ba ba. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.